Chương 618, Trọng Nguyệt cùng Thánh Hoàng đi qua năm. Vậy ngươi có yêu mê nở đồ vật sao? Thánh Hoàng thu hồi kiếm, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, lắc đầu, suy nghĩ kỹ một lúc sau, lại gật đầu một cái, ta thích một loại gọi gà ăn mày đồ ăn, ăn thật ngon. Gà ăn mày Thánh Hoàng nhíu nhíu mày lại, đó là cái gì đồ ăn được rồi, tất nhiên Trọng Nguyệt ưa thích, vậy hắn hôm nào cho Trọng Nguyệt tìm đến chính là. Dựa vào sông băng cây, Trọng Nguyệt nhìn trước mắt một màn này, đưa tay vướt vướt mi tâm, giết nàng tính tiếp xuống thời gian, thật sự giống như anh Lạc nói, Thánh Hoàng đặc biệt rời đi cực bắc chi địa, vì nàng tìm tới cái gọi là gà ăn mày, ngay sau đó bởi vì nàng đợi tại cực bắc chi địa nhàm chán, không thích ra ngoài Thánh Hoàng bô y tiếp nàng du biến thiên hạ. Trở lại cực bắc chi địa thời điểm, tuyết phong lần nữa sụp đổ, mà nàng tựa hồ giống như là cuối cùng nhớ ra bản thân sứ mệnh một dạng. Nói hy vọng Thánh Hoàng gia cố một lần tuyết phong. Gia cố tuyết phong rất nguy hiểm, bởi vì tuyết phong tùy thời đều có sụp đổ khả năng, cho nên Thánh Hoàng để cho Trọng Nguyệt tại trong cung điện chờ hắn, mà hắn thì đi gia cố tuyết phong. Về sau tuyết phong củng cố, có thế Thánh Hoàng trở lại trong cung điện thời điểm, Trọng Nguyệt nhưng đã chết. Trở lại quá khứ Trọng Nguyệt một mực tại bên cạnh vừa nhìn, nàng biết rõ, cơ hồ là Thánh Hoàng gia cố tốt tuyết phong đồng thời, cái này giáng lâm dùng thân phận liền chết. Hồn được triệu hoán trở về. Nhìn xem Thánh Hoàng ôm cái gọi là thân thể nàng, Trọng Nguyệt nghiêng đầu không có nhìn. Có lẽ là chứng kiến Thánh Hoàng có bao nhiêu sủng ái nàng, nàng mới có thể khi nhìn đến dạng này tình cảnh lúc, cảm thấy như vậy bi thương. Về sau Thánh Hoàng dưới sự phẫn nộ, hủy diệt rồi cực bắc chi địa tất cả tuyết phong, tính cả đã từng ra cố qua tuyết phong một dạng. Hắn cho rằng, nếu như không phải hắn đi ra cố tuyết phong, Trọng Nguyệt sẽ không phải chết. Trọng Nguyệt chết rồi. Thánh Hoàng càng thêm trở nên lạnh lùng, đối với chuyện gì đều thờ ơ, mai cho đến một ngày, Hắc Mạn La đến rồi nơi này. Nhìn trước mắt biến giống nhau Thánh Hoàng, Hắc Mạn La kinh hãi sợ hãi đồng thời, lại có chút cao hứng. Thánh Hoàng, kỳ thật Trọng Nguyệt căn bản là không có chết, thân thể kia là nàng phủ xuống thời gian thân phận, thần linh giới người thật quá đáng, để cho Trọng Nguyệt đi tới bên cạnh ngươi, rồi lại đem Trọng Nguyệt triệu hoán trở về, ngươi thân là Tam Hoàng một trong. Thần linh giới lại dám như vậy xem thường ngươi, thực sự quá phận, ngươi cũng biết, ta nguyên bổn cũng là thần linh giới hoa linh, chỉ bất quá về sau bị trục xuất khỏi thần linh giới, trước đó vài ngày, ta không thể nghi. Ngờ ở giữa nghe nói chuyện này, cho nên đặc biệt chạy đến nói cho Thánh Hoàng ngươi, Trọng Nguyệt không chết, nàng ngay tại thần linh giới, là thần linh giới thai nghén vô sinh hoa chủ, là hồng liên hóa thân. Thần linh giới không phải xem thường nàng sao, không phải đưa nàng Hắc Mạn La đổ y ra kho y thần linh giới sao, nàng hiện tại liền muốn báo thù này, hủy thần linh giới ngươi nói thế nhưng là thực. Thánh Hoàng ngẩng đầu, nhìn xem Hắc Mạn La, Trọng Nguyệt thực tại thần linh giới đương nhiên là thực, ta lấy hồn phách phát thệ. Hắc Mạn La dừng một chút, tựa hồ có chút sợ hãi nhìn Thánh Hoàng một chút, chỉ là còn có một chuyện ta không dám nói cho Thánh Hoàng ngươi nói, là chuyện gì? Hắc Mạn La nghe vậy cười cười. Chỉ bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì vô sinh hoa chủ cái thân phận này đặc thù, cho nên Trọng Nguyệt phủ xuống thời gian, phong bế tất cả ký ức, mà sau khi trở về, thần linh giới người lại rút sạch một đoạn này ký ức, Trọng Nguyệt hiện tại đã không nhớ rõ ngươi, bất quá. Đây không phải Trọng Nguyệt sai, cũng là thần linh giới những cái kia linh làm ra.